Mật ngọt đầu kim, chương 36, nữ hoàng bất đắc dĩ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi về đến nhà, Vệ Gia bị một trận hoa cả mắt. Tóc Vệ Nhạc được thắt bím và đủ thứ trang sức lộng lẫy, cô quấn trong chiếc chăn hoa màu hồng yêu thích, nghe thấy tiếng bước chân liền vui vẻ chạy về phía Vệ Gia, nửa dưới khuôn mặt cô được bôi một lớp dầu mỡ sáng bóng. Gia Gia đã trở về, Gia Gia, nhìn ta đẹp như thế nào? Cái gì trên mặt em vậy? Không phải thứ gì, là chị tặng cho ta đó. Ta tô son môi, trên TV tiên nữ đều tô son môi, ta cũng là tiên nữ. Vệ Gia xoa kem trên mặt Vệ Nhạc, nhìn, bà tiên đỡ đầu. Bên cạnh, Trần Tê kéo chiếc khăn hoa trên gối ra, cười giải thích. Chỉ là son dưỡng môi có màu mà thôi. Không phải anh nói tôi sẽ tặng quà cho Nhạc Nhạc sao? Giờ nói có ý gì? Buổi chiều chú Dương mang hành lý qua đây, chị Tê Tê tặng ta thỏi son. Chị Tê Tê tốt nhất, ta muốn chị ấy ở nhà chúng ta cả đời, mỗi ngày chải đầu tô son cho ta. Vệ Nhạc vui vẻ như một con chim. Mấy lời này tôi không dạy cô ấy. Trần Tê vội vàng thanh minh, cô nhìn một lượt gian phòng hỗn độn. Anh cũng không hiểu hạnh phúc của con gái đâu. Lát nữa tôi sẽ từ từ thu dọn nhà cửa. Vệ Nhạc cũng đứng lên nói. Ta cùng chị Tê Tê dọn dẹp, chị ấy là bạn tốt nhất của ta. Vệ Gia bị một loạt từ. Chị Tê Tê, chọc cười. Vệ Nhạc thường không chịu gọi anh ta là anh, cũng không dễ làm quen với người lạ. Hai cô gái còn đấu võ mồm với nhau về chuyện rửa bát đĩa trước khi anh ra ngoài đó. Anh nghĩ mình mới quen biết Trần Tê 2 ngày 1 đêm, hiện tại cô đã rất tự nhiên khoanh chân ngồi ở trên giường anh, chờ anh bưng cơm tối trở về. Có phải cô với ai cũng dễ dàng thân quen được không? Anh đặt cái bình giữ ấm đựng đầy súp thịt cừu xuống, hỏi Trần Tê. Trần Tê trợn tròn mắt, cũng tùy người. Còn xem tôi có nguyện ý hay không? Cô có một đôi mắt phượng vô cùng đặc biệt, khi cười khóe mắt hơi nhếch lên, híp lại mà mị hoặc. Vệ Gia cúi đầu vặn nắp phích, giống như đang kiểm tra xem có nước canh nào chảy ra ngoài không. Trần Tê không có nhiều bạn thân, nhưng chỉ cần cô sẵn lòng, thu phục một cô gái nhỏ như Vệ Nhạc là điều dễ dàng. Cô ấy luôn có một sức hút khó giải thích đối với những người có tính cách yếu hơn, giống như những ngôi sao thu hút các hành tinh. Và cô cũng có thể bị thu hút bởi những thiên thể mạnh hơn. Chúng ta chơi tiếp đi chị Tê Tê. Vệ Nhạc có chút không hài lòng khi Gia Gia cắt ngang trò chơi yêu thích của mình. Nhạc Nhạc, cô không cần gọi tôi là chị, tôi lớn hơn cô có 14 ngày thôi. Chưa kể đến việc Vệ Nhạc trông có vẻ phát triển hơn cô. Em gái, này dường như đang nhắc nhở cô rằng cô cũng lớn hơn anh trai sinh đôi của Vệ Nhạc. Như vậy sao được, Gia Gia nói chúng ta phải lễ phép mà. Vệ Nhạc giật giật quần áo Vệ Gia. Gia Gia, ta nói đúng không? Ừ, Vệ Gia gật đầu. Trần Tê có chút tức giận, anh luôn cố tình đối đầu với cô. Nếu muốn lễ phép, sao cô không gọi anh ta là? Anh trai, cô hỏi, sinh đôi không phân biệt lớn nhỏ. Vệ Nhạc nghịch nơ trên bím tóc, nói. Gia Gia hiện tại chăm sóc ta, khi ta lớn lên, ta cũng có thể chăm sóc Gia Gia. Trần Tê vô cùng nghẹn ngào trước mối quan hệ anh em đột ngột này, cô khiêu khích người xem. Vậy thì anh cũng phải gọi tôi là chị Tê Tê. Vệ Gia chọn lờ đi lời nói của cô. Không cam lòng, Trần Tê nhảy xuống giường, từ phía sau vỗ hắn bả vai. Hừ, đều là người lễ phép, anh gọi tôi đi. Vệ Gia xoay người lại, nhìn kỹ cô. Chúng ta có thể ăn cơm chưa, chị Tê Tê? Khóe miệng anh hơi căng, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười, anh đang trêu chọc cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết Trần Tê tin rằng anh không thể kêu lên. Lần này Trần Tê không có trả lời, trên mặt không hề báo trước mà đỏ bừng, thản nhiên thu tay về, há miệng, lại không thể thốt ra một chữ. Ngay sau đó, Vệ Gia, người rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, cũng bắt đầu ngoảnh mặt đi. Chỉ có Vệ Nhạc lắc lắc chiếc chăn hoa xinh đẹp, vui vẻ chạy tới chạy lui bên cạnh bọn họ. Ăn cơm tối không bao lâu, trời vừa tối, Trần Tê liền bắt đầu nghĩ đi tắm rửa. Phòng tắm và nhà vệ sinh trong nhà Vệ Gia là những tòa nhà gạch độc lập trong sân. Không có bình nóng lạnh. Vệ Gia sau khi cho ngựa ăn trở về, nghe thấy Trần Tê hỏi Vệ Nhạc rằng họ thường tắm như thế nào. Đừng nghĩ tới việc này, bác sĩ ở trung tâm y tế nói vết thương trên cô không được chạm vào nước cho đến khi đóng vảy. Nhưng tôi thực sự không thể chịu được mùi trên người. Có quá nhiều nguồn ô nhiễm không thể diễn tả được trong hố đêm qua. Trần Tê là một người nhạy cảm với mùi, ngay cả khi cô thay quần áo từ trong ra ngoài, vẫn có một mùi lạ thoang thoảng giữa cơ thể, tóc và da. Không tắm rửa sạch tôi sẽ không thở nổi, đêm nay Vệ Nhạc cũng chịu không nổi. Vệ Nhạc nghe nói tối nay được ngủ cùng giường với Trần Tê rất vui vẻ, liền cúi người ngửi Trần Tê, khoan dung nói. Ngươi không có mùi, chỉ là có mùi đại hoàng. Đại hoàng là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc. Không phải đâu, đại hoàng là con mèo được ông hàng xóm nuôi, nó không chịu tắm. Dưới sự nài nỉ của Trần Tê, vệ gia đã chấp nhận biện pháp phù hợp với cô, để cô gội đầu và lau người bằng khăn ướt. Vệ Nhạc vui vẻ đề nghị cùng Trần Tê rửa ráy, Trần Tê một tay còn quấn băng gạc, cần người giúp đỡ, tự nhiên không thể đòi hỏi nhiều hơn. Vệ gia vội vàng đun nước cho bọn họ, Trần Tê dọn một chiếc ghế đầu nhỏ ngồi trong sân gội đầu. Trong sân không bật đèn, nhưng có trăng trên trời. Vệ Nhạc phụ trách đỡ cô rót muỗng nước đầu tiên, tóc cô ướt vài sợi, cổ áo ướt sũng, muỗng nước thứ hai khiến cô sặc sủa. Trần Tê chỉ có thể từ chối lòng tốt của Vệ Nhạc, và dùng một tay thoa dầu gội lên tóc cô. Cô thổi bay những bong bóng suýt nữa rơi xuống mí mắt, vẫy tay với người ở đầu sân bên kia. Giúp với, vệ gia đang thu dọn đống cỏ khô mà Vệ Nhạc đã làm lộn xộn, Trần Tê không đợi hắn phản ứng lại bổ sung thêm một câu. Không cần thẹn thùng đâu, chúng ta đã đột phá trong quan hệ nam nữ rồi. Cô nói cái gì? Vệ gia lại một lần nữa nghi ngờ thính giác của mình. Trần Tê cười nói, tôi hỏi anh nhé, giữa những người yêu nhau vượt qua chướng ngại vật khó khăn nhất là gì? Chẳng phải, C, Ứ, T, R, Á, M, thì sao? Giữa chúng ta không có chướng ngại vật như vậy. Đừng vội phản bác tôi, ý của tôi không phải là cặp đôi, mà chính là từ ở sau. C, Ứ, T, R, Á, M, trong lòng tôi, chúng ta đã vượt qua rào cản và nâng cấp lên thành người quen cũ, kiểu rất quen thuộc. Vệ gia không hiểu cô là một cô gái đoan trang, thoạt nhìn có học thức đàng hoàng mà sao cứ lải nhải mấy thứ này. Anh đi tới dưới sự thúc giục khẩn cấp của Trần Tê, lấy cái gáo và đổ nước lên tóc cô. Trần Tê rất hài lòng với nhịp điệu, cầm thìa của anh ta, và thoải mái ra lệnh cho anh ta như một người quen cũ thực sự. Cho thêm ở mép tóc, đừng dừng lại, tai tôi vẫn còn bọt. Đừng để bàn tay không thể chạm vào nước của cô nhàn rỗi đi. Vệ gia cũng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nhắc nhở cô. Vậy thì, che cổ áo lại. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải mất vài giây, Trần Tê mới phản ứng lại, và cô từ từ thả tay ra để ấn vào cổ áo phông rộng của mình. Bất lịch sự chớ coi. Cô ấy vẫn nói với giọng hào phóng, nhưng đôi tai lộ ra dưới lớp bọt trắng của cô đã hoàn toàn đỏ bừng. Cách chương.